Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Lâm Tử Thư quay đầu nhìn về phía ta. Tử sắc quang mang ở trên mặt hắn lưu chuyển mà qua, khiến cho trên mặt hắn máu tươi nhan sắc mang theo mấy phần yêu dị kinh khủng. Ta nuốt nước miếng một cái, nâng lên đời này tất cả dũng khí, cố giả bộ trấn định. Vậy căn bản không phải Lý Đỗi Đỗi. Cái kia bất quá là Lý Đỗi Đỗi mặt khác một cái sủng vật. Ngươi tính toán sai rồi. Ta đối Lý Đỗi Đỗi tới nói, căn bản không như vậy trọng yếu. Hắn không tất yếu vì ta một mình đến mạo hiểm. Lâm Tử Thư nhướng mày. Đại thạch phía sau Lý Đỗi Đỗi không có nói, nhưng là ở ta góc độ, trông thấy tảng đá phía sau bóng tối bên trong Lý Heo Heo hơi hơi chuyển động một cái thân thể. Hắn cọ đến bóng tối biên giới. Lâm Tử Thư nhìn không thấy hắn, nhưng ta có thể nhìn thấy. Hắn dựa vào tảng đá ngồi, mi mắt đã có chút không mở ra được, móng mềm nhũn để ở bên người. Hắn quay đầu nhìn ta chằm chằm, dường như vượt cũng đã xài hết cuối cùng nhất khí lực. Ta nghĩ không sai, Lý Đỗi Đỗi pháp khí nát. Hắn nhận lấy phản phệ, ngăn lại vừa mới Lâm Tử Thư công kích cũng đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng. Nếu như Lâm Tử Thư đi tới đại thạch phía sau, ta không dám tưởng tượng hắn nên thế nào đi ứng đối. Ta hít sâu một hơi. Ở sự tình không còn đường lui thời điểm, đi duy nhất một con đường, cho dù là tử lộ, người cũng sẽ nắm giữ vượt qua thường ngày kiên định cùng anh dũng. Vậy đại khái liền là bình dân bách tính trong miệng không thèm đếm xỉa. Ta có thể không cho rằng khác biệt sủng vật có thể sử dụng nhất ngôn pháp khí. Lâm Tử Thư cười lạnh. Nhân loại tiểu nha đầu, người muốn làm cái gì? Ta còn có thể làm cái gì? Các ngươi pháp khí sự tình ta không minh bạch. Ta không biết rõ các ngươi pháp khí ai có thể dùng, người nào không thể dùng. Cũng không biết các ngươi tại sao muốn làm như thế nhàm chán tranh đấu. Ta chỉ biết là đối các ngươi tới nói, ta bất quá là tiện mệnh một đầu. Người chướng mắt ta cái mạng này. Lý Đỗi Đỗi cũng chướng mắt. Ta cười lạnh. Ngay cả cứu ta, cũng chỉ phái một cái heo tới cứu ta. Ta thoại âm vừa rơi xuống, Lâm Tử Thư mi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn vung tay lên, tử sắc quang như kiếm một dạng chém đứt tảng đá lớn. Quang mang chiếu rọi đi qua, thạch đầu phía sau, xác thực chỉ có một cái hấp hối heo. Lâm Tử Thư ánh mắt biến cực kỳ không vui. Hắn trên trán gân xanh nổi lên, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại phẫn nộ. Hắn tin tưởng ta lời. Ta nói cái này heo là Lý Đỗi Đỗi sủng vật, sẽ sử dụng Lý Đỗi Đỗi pháp khí. Đây nếu là ở bình thường, đừng nói Lâm Tử Thư, chính là ta vẽ vào manga, cũng không nhất định có người cho rằng cái này thuyết pháp hợp lý. Nhưng bây giờ, Lý Đỗi Đỗi, người này xác thực không ở. Nơi này quả thật có con heo. Hơn nữa cái này heo vừa mới thật đúng là sử dụng Lý Đỗi Đỗi pháp khí. So với Lý Đỗi Đỗi biến thành heo, cái này hoang đường sự tình. Lý Đỗi Đỗi để một cái heo sủng vật mang theo hắn giới chỉ tới cứu ta. Chuyện này liền lộ ra không? Có như vậy hoang đường. Ở hai cái thuyết pháp trước mặt, mọi người luôn luôn càng có khuynh hướng tin tưởng tương đối đáng tin cậy một cái. Cứ việc sự thật liền là để ngươi không hiểu được hoang đường. Lâm Tử Thư lắc lắc đầu nở nụ cười. Chốc lát, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người của ta. Hàng giả đến cùng hay là giả hàng? Nhìn đến, nhất ngôn cũng bất quá là ở trên người ngươi tìm kiếm một cái hình bóng. Hàng giả, ta liếc qua Lâm Tử Thư phía sau Lý Đỗi Đỗi. Hắn cũng lẳng lặng nhìn ta. Ta kỳ thật một mực cảm thấy kỳ quái. Lý Đỗi Đỗi như vậy chán ghét nhân loại, tại sao còn muốn để cho ta vào ở hắn nhà trọ? Hiện tại đem đi qua sự tình liên hệ tới nghĩ suy nghĩ một chút. Ta đại khái cũng đoán được một hai. Hoặc có lẽ là, vào trước đó liền mơ hồ cảm thấy cái gì a. Cho nên cho dù ta và Lý Đỗi Đỗi cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy sự tình, từng có như vậy nhiều động lòng trong nháy mắt, thân thể ta cũng đã vô ý thức sẽ dựa vào hắn cho ta cảm giác an toàn. nhưng ta và hắn ở giữa vẫn như cũ không phải hai bên chân ái. Không chỉ có bởi vì Lý Đỗi Đỗi chỉ đem ta xem như một cái hình bóng, còn bởi vì ta đối với hắn cũng có vô ý thức phòng bị a. Đừng dựa vào ta quá gần, chớ đi gần ta trong lòng. Ta sợ hãi bị tổn thương. Ta và Lý Đỗi Đỗi ở giữa không được tự nhiên. Ở lúc này, giờ phút này bỗng nhiên có một cái thông thấu lại giải thích hợp lý. Nhưng ở giờ phút này lại là như vậy không đúng lúc. Hiện tại những chuyện kia cũng không sao cả. Cái gì hàng giả, cái gì chân ái, đều không bằng sống sót tới trọng yếu. Mà ta sống sót, cũng không bằng để hắn sống sót trọng yếu. Không quan hệ cái khác, chỉ là bởi vì đây là ta nên gánh trách. Đúng rồi nha, nói đến cùng, ta cũng chỉ là một hình bóng. Ta tự giễu mở miệng. Lâm Tử Thư có phần cảm thấy hứng thú nhìn ta. Thế nào? Hắn còn cùng ngươi nói qua trước kia chuyện cũ. Hắn có thể cùng ta nói cái gì? Ta là sáng tác cố sự người. Nghe được một chút đôi câu vài lời, ta liền có thể đoán ra chuyện đã xảy ra. Ta nhìn xem Lâm Tử Thư, thương tâm gần chết lạnh cười một tiếng. Ta một mực nhẫn nại, một mực cho rằng cuối cùng có một ngày ta có thể đem trước kia bóng người biến mất. Ta coi là ta làm được rất tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Heo Heo ở tảng đá phía sau nhìn ta. Cứ việc bị thương nặng, nhưng hắn một mặt mê hoặc ta vẫn là nhìn đi ra. Không cần hỏi ta làm cái gì, bởi vì ta bản thân cũng không biết. Ta tiếp tục đắm chìm trong bản thân thiết lập cùng tình tiết bên trong. Hôm nay hắn thế mà để sủng vật này tới cứu ta. Ha ha, thật là khiến người ta tâm chết. Ta nhìn qua Lâm Tử Thư. Ta hôm nay tùy ngươi xử trí. Ngươi để cái này heo trở về. Đi nói cho Lý Đỗi Đỗi. Ta không muốn hắn dạng này bố thí. Ta cái mạng này, không thèm khát hắn cứu. Ta thoại âm rơi xuống đất. Trong động một mảnh trầm mặc, Lâm Tử Thư cười cười, đang muốn nói là cái gì? Hắn phía sau Lý Heo Heo bỗng nhiên đổi một câu. Ta không, không cái gì, ta đường đều bày cho ngươi nấc thang. Phí hết nhiều như vậy công phu quấn tới. Ngươi dám nói ngươi không đi ta đánh chết ngươi đi làm thịt kho tàu lợn sữa. Ngươi đầu này mệnh, ta nhất định muốn cứu. Hắn nói đến kiên định. Kiên định được cơ hồ để cho ta cảm động. Rõ ràng như vậy suy yếu. Không có chút nào phần thắng. Lúc này, còn nói phải cứu ta. Lý Đỗi Đỗi a, ngươi quật khởi đến thời điểm. Cũng là có chút khả ái đây. Lời nói điên cuồng. Ta kềm chế trong lòng bủn rủn. Chào phúng hắn. Ngươi sợ không phải được heo ôn. Ngốc hả? Trở về nói cho Lý Đỗi Đỗi. Ta không cam tâm. Ta chết làm quỷ. Cũng không buông tha hắn. Ha ha a, Lâm Tử Thư nở nụ cười. Tiểu nha đầu ngươi cùng ta nghĩ ngược lại là không sai biệt lắm. Hắn giương ra bàn tay. Một chuôi tử sắc tây dương kiếm từ hắn lòng bàn tay bên trong mọc ra. Thân kiếm như châm, vừa mảnh vừa dài. Ta trói ngươi tới, chính là vì để nhất ngôn tới. Hắn không đến, dựa theo các ngươi nhân loại quy củ. Ngươi cái này phiếu, liền nên xé. Hắn chạy đến trước mặt ta, chỉ là thân cao liền mang cho ta đầy đủ áp lực. Hắn trường kiếm vác ở phía sau, một cái tay khác duỗi tới, nắm được ta cái cằm. Đáng tiếc ngươi đầu óc, lắp như vậy nhiều thú vị cố sự. Sau này, rốt cuộc không biện pháp nói cho kẻ khác nghe. Ngươi sai rồi, thú vị không phải ta đầu óc, là cái kia cư dân trong lâu. Ở mọi người a, ta nhắm lại mi mắt. Những ngày qua đến nay, những cái kia thú vị, rung động, cảm động nháy mắt từng cái trong đầu xẹt qua. Muốn nói đáng tiếc mà nói, ta có thể nghĩ đến để cho ta cảm thấy đáng tiếc duy nhất một việc. Lại là không biện pháp dùng hôn đem Lý Đỗi Đỗi khôi phục. Đến cái này ngắn ngủi một đời kết thúc, ta đều không có chân chính yêu một người. Cũng không có hưởng nhận qua chân chính tình yêu. Thật đáng tiếc. Kiếm quang ở ta một vùng tăm tối thế giới chợt lóe lên. Dự đoán đau đớn tiến đến trước đó, ta lại bỗng nhiên nghe được Lâm Tử Thư kêu đau một tiếng. Ta mở mắt, trông thấy Lý Heo Heo đang nhào vào Lâm Tử Thư phía sau. Răng nanh hung hăng cắn thủng Lâm Tử Thư bả vai. Lâm Tử Thư nắm chặt kiếm thủ tức khắc bất lực. Trường kiếm rơi vào trên mặt đất, hóa thành tử sắc bột phấn. Lâm Tử Thư bả vai máu tê bắn tung tóe, Lý Heo Heo một mặt. Hắn mặt là ta từ chưa gặp qua giống như dã thú dữ tợn. Liều mạng chiến đấu nhường hắn sát khí bốn phía, mà nuốt chửng hấp huyết quỷ máu mới lại để cho hắn hai mắt phiếm hồng. Như yêu như ma, ta thấy sửng sốt, nhưng lại lập tức lấy lại tinh thần. Lâm Tử Thư một cái tay khác muốn vượt qua bả vai đem phía sau Lý Heo Heo bắt xuống tới. Ta lập tức ôm lấy Lâm Tử Thư một cái tay khác. Lúc này ta có vô số vấn đề muốn hỏi Lý Đỗi Đỗi. Tỷ như, vì một người một mực xem thường nhân loại, tại sao muốn như thế liều mạng? Lại tỷ như, ngươi cái này sao liều mạng phải cứu ta? Thật toàn bộ là bởi vì ta và ngươi trước kia ưa thích nữ hài rất giống sao? Nhưng bây giờ căn bản không có nói thời gian. Lâm Tử Thư hiển nhiên nổi giận. Hắn không lại duy trì hắn thân sĩ thân phận. Nâng lên một cước trực tiếp thăm dò ở ta trên bụng nhỏ. Lực đạo to lớn, như là một chiếc xe nhỏ đụng vào ta. Ta từ bên cạnh bay ra ngoài, lại nặng nề ném lên mặt đất. Lần thứ nhất cảm giác mình giống một cái không nặng chút nào bóng ra một dạng. Ta ném lên mặt đất, lăn hai vòng, mới ngừng lại. Trên đầu gối đau đớn lúc này căn bản không tính là cái gì. Ta toàn thân chùm lên nước bùn, cũng đã phân không rõ rốt cuộc là ngực ở đau nhức, vẫn là chân ở đau nhức, cũng hoặc chỉ là đầu máy móc thu đến toàn thân đau nhức phản hồi. Ta nằm dưới mặt đất, chỉ còn lại kéo dài hơi tàn hô hấp. Ta ở vũng bùn bên trong mở ra mi mắt, chỉ có một cái mi mắt dư quang còn có thể trông thấy Lâm Tử Thư bên kia tình huống. Ta ném lên mặt đất sau đó, bên kia Lý Heo Heo giống như bị điên. Hắn điên cuồng cắn xé Lâm Tử Thư cái cổ. Có lẽ là dùng hấp huyết quỷ trực giác đang công kích a. Nhưng quá khác xa, Lý Heo Heo bị Lâm Tử Thư tóm lấy, hung dữ ném xuống đất. Lực đạo cũng lớn đến kinh người, khiến cho Lý Heo Heo đụng nát trên mặt đất kiên cố cứng rắn đá. Một trượt trượt đến ta bên cạnh. Hắn tựa hồ ngắn ngủi hôn mê bất tỉnh, nhưng lại run rẩy thân thể, chống đỡ lấy bản thân tứ chi chạm đất, đứng lên, nhưng rất nhanh lại co quắp ngã xuống đất. Hắn toàn thân đang run rẩy, hắn còn tại dùng sức, muốn cho tự mình đứng lên đến. Mắt của ta vành mắt có chút nóng, nước mắt hòa với bùn nhão chảy xuôi xuống dưới. Lúc này, cảnh ngộ có bao nhiêu tuyệt vọng, Lý Đỗi Đỗi liền làm ta nhiều cảm động. Hắn không buông bỏ, một mực không muốn từ bỏ. Nhưng hắn thật bị thương được quá nặng đi. Hắn đứng không nổi. A, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Thư cười lạnh một tiếng. Hắn bị triệt để chọc giận. Hắn bưng bít lấy sau lưng vết thương. Nhưng mà phổ thông vết thương đối với hắn tới nói căn bản không cách nào tạo thành tổn thương. Vết thương của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại. Lý Nhất Ngôn thực sự là nuôi hai đầu, phi thường không ngoan sủng vật. Hắn từng bước một hướng ta và Lý Đỗi Đỗi đi tới. Hắn phía sau lần nữa lập lòe nổi lên tử sắc quang mang tiễn. Lần này cũng không còn cái gì đồ vật có thể cho ta cùng Lý Đỗi Đỗi làm che chắn. Thế là, lại dài tiễn rời dây cung một khắc kia, ta bắt được Lý Đỗi Đỗi chân, đem sụi lơ trên mặt đất hắn ôm vào trong lồng ngực của mình. Ta co lại thành một cái cầu, giống đâm vị giấu lấy bản thân mềm mại bụng một dạng. Ta đem Lý Đỗi Đỗi giấu ở ta trong ngực. Ta đưa lưng về phía thiên quân vạn mã dường như tiễn trận, ôm chặt lấy Lý Đỗi Đỗi. Thời gian như là đứng im, tiễn tiếng gào thét. Trong đầu ta lại hình như có thơ ca ngâm tụng. Nếu như nói sinh mệnh sắp chung kết, vậy ta lúc này duy nhất chỉ có tiếc nuối, liền là không biết ta tàn khu có thể hay không bảo hộ ngươi chu toàn. Sau lưng một trận chậm chạp đau nhức, mũi tên như hàn băng đâm rách ta da thịt, đâm vào ta xương cốt. Ta tựa hồ nghe được sinh mệnh đồng hồ quả lắc im bặt mà dừng thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.